Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4212, chương 4215, công bằng quyết đấu. Không tốt, nhanh cứu ta. Thi Lương chịu đựng trên người các loại kịch liệt đau nhức, ngay lập tức phát ra tiếng cầu cứu. Hắn biết loại trạng thái này phía dưới, đối mặt mình Bạch Vũ Triết cơ bản không có cái gì năng lực phản kháng. Vị trí bị tìm được, linh hồn thụ thương, thân thể bị thương càng là nghiêm trọng. Hắn năng lực cận chiến kỳ thật không thế nào đi. Một khi tự thân vị trí bị tìm tới, chỉ có thể lần nữa mượn nhờ huyết trận đến một lần nữa cái này bày tránh né. Trừ phi song phương thực lực sai biệt quá lớn, nhưng bây giờ Thi Lương hiển nhiên là không có năng lực tiếp tục che lấp. Toàn bộ huyết trận bởi vì hắn bản thân bị trọng thương đều đã hoàn toàn lộn xộn. Bạch Vũ Triết tại huyết trận bên trong theo gió vượt sóng. Những cái kia không thành hình huyết linh hoàn toàn không có năng lực ngăn cản hắn. Đoán chừng rất nhanh liền sẽ cùng chính mình chân chính đánh giáp lá cà. Huyết Nguyệt Ma giáo người hiển nhiên cũng nhìn ra. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng bên trong đột nhiên xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng là Thi Lương khẳng định là rất nguy hiểm. Không phải làm sao gấp gáp như vậy cầu cứu, mà lại kia hỗn loạn huyết vụ cũng có thể nhìn ra một số mánh khóe. Thiên thủ hộ pháp cùng một đám đỉnh tiêm cao thủ lập tức nhướng mày, liền muốn hướng mặt trước sông. Bất kể như thế nào, trước tiên đem người cứu trở về lại nói. Liền Huyết Nguyệt Ma giáo tình huống hiện tại, tổn thất một cái Thi Lương dạng này cường giả, thật để thịt người đau. Mặc dù trước mắt cao thủ xác thực cũng không ít, nhưng so sánh với nhiều như vậy tông môn đến, vẫn là quá là ít ỏi. Tăng thêm trước đó tổn thất cũng quá lớn, liền ngay cả tứ đại thiếu bây giờ đều chỉ còn lại kiếm ít. Những này cường giả đỉnh cao đều là nhiều đời tích lũy lại đến, không có khả năng một thời đại liền có thể ra nhiều như vậy. Bồi dưỡng cấp độ này cường giả, bình thường đến nói một vạn năm toán một thời đại, những cái kia mấy ngàn năm liền có thể trưởng thành đến trình độ này. Thần giới vô số năm trôi qua, đều là phượng mao lân giác. Cũng ngay vào lúc này, trong hư không Thiên Lam đại đế thân hình ẩn hiện, hắn cũng không nhúc nhích, liền lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, sau đó nói một câu: công bằng quyết đấu, ngoại nhân không cho phép nhúng tay. Huyết Nguyệt Ma giáo một đám những cao thủ lập tức tắt máy, tất cả nộ hỏa chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Chỉ hận bọn hắn giáo chủ bây giờ tại bế quan không có cách nào ra, bằng không thì cũng sẽ không như thế biệt khuất. Bành, đột nhiên không trung huyết vụ tán loạn, hiện ra Bạch Vũ Triết cùng Thi Lương thân hình của hai người đến. Mà Thi Lương thân thể tựa như là một cái vải rách bao tải đồng dạng hướng phía dưới cùng rơi xuống. Không đúng, vẫn là một cái bị đốt cháy khét vải rách bao tải. Trên thân đã rõ ràng không có sinh mệnh khí tức. Bất quá, Bạch Vũ Triết dáng vẻ nhìn cũng rất thảm. Trên thân khắp nơi đều là vết máu. Vết thương có tầm 10 chỗ, ngực cũng kịch liệt phập phồng, nhìn tiêu hao không nhỏ bộ dáng. Thiên thủ hộ pháp cùng Từ Nghiễm bọn hắn cả đám đều dùng ánh mắt cừu hận nhìn xem Bạch Vũ Triết. Hận không thể hiện tại xông đi lên, thừa cơ hội này đem cái này tai họa giải quyết. Bạch Vũ Triết dáng vẻ nhìn thật không cần quá nhiều lực lượng liền có thể đánh giết, nhưng bọn hắn không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt bỏ qua cơ hội này, sau đó lần nữa rút đi, chờ đợi ngày mai lại cùng Bạch Vũ Triết quyết chiến. Cảm giác thế nào? Làm Huyết Nguyệt Ma giáo người rút đi sau đó, Thiên Lam đại đế cho Bạch Vũ Triết truyền âm hỏi. Hắn hỏi chính là Bạch Vũ Triết đối lực lượng hủy diệt vận dụng nắm giữ. Vẫn được, xem như có chỗ tiến bộ đi, mặc dù áp lực không lớn, nhưng là không ngừng cùng những cái kia huyết linh chiến đấu, xác thực sẽ có một số xúc động. Bạch Vũ Triết hồi đáp, hắn thực lực thật sự tự nhiên là so Thi Lương mạnh hơn không ít,